Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Phong Bạo Tưởng Niệm. Đúc hoa một buổi trưa thời gian, lưu loát đem trong lòng đối với chữa bệnh cải cách tư tưởng quy hoạch cấp viết ra tới. Bất quá đây là hạng nhất vượt thời đại kế hoạch, muốn lập tức thực hiện là không có khả năng, ít nhất đúc trước mắt còn không có dư lực làm này đó. 3 ngày thời gian thoảng qua. Hải tộc đánh lén sự tình các loại đều xử lý không sai biệt lắm. Lúc trước những cái đó thương binh nhóm lại lục tục hy sinh hơn 10 người. Dư lại không sai biệt lắm cũng vượt qua nguy hiểm kỳ. Phong bạo cát sồ ngoài thành mộ địa. Đúc chuyên môn sáng lập ra một mảnh đất trống. Làm phong bạo cát sồ quân nhân nghĩa địa công cộng. Lúc này đây hy sinh sở hữu phong bạo quân nhân. Đều đem ở chỗ này cử hành tưởng niệm lúc sau hạ táng. Không trung như cũ là một mảnh âm trầm, trắng tinh bông tuyết bay xuống đến đúc trên người. Hắn trước mặt đứng phong bạo cát sồ toàn thể binh lính đuổi kịp vạn bình dân. Bọn họ đều đem chứng kiến phong bạo cát sồ trận đầu tưởng niệm. Đúc một thân giáp trụ đứng ở dựng trên đài cao. Nhìn trước mắt một mảnh đen nghìn nghịt dân chúng đuổi kịp trăm cụ quan tài. Hắn trong nội tâm mặt cũng cảm thấy thập phần trầm trọng. Nhưng là đúc biết thế giới này coi trọng nhất chính là vinh dự cảm. Đặc biệt là cái gọi là kỵ sĩ tinh thần. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì mờ ảo vinh dự cảm phụng hiến chính mình sinh mệnh. Cho nên cần thiết muốn cho sở hữu binh lính cảm thấy bọn họ hy sinh là đáng giá. Trận này tưởng niệm thế ở phải làm. Phong bạo cát sồ con dân. Bọn lính, hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này. Là vì chứng kiến anh dũng chiến sĩ cuối cùng đoạn đường. Bọn họ vì phong bạo cát sồ hòa bình, an bình phụng hiến chính mình quý giá sinh mệnh. Bọn họ đều là phong bạo cát sồ anh hùng. Đúc này một phen vừa mới dứt lời, dưới đài liền bắt đầu vang lên ức chế không được nức nở thanh âm. Rất nhiều bỏ mình chiến sĩ người nhà, bọn họ cũng đứng ở trong đám người mặt. Này trong quan tài mặt khả năng có bọn họ phụ thân, trượng phu, nhi tử từ từ, một cái chiến sĩ, ở trên chiến trường chết trận chính là hắn tối cao vinh quang. Bọn họ đã làm được chính mình nên làm, mà làm phong bạo cát sồ lĩnh chủ. Ta phải làm đến chính là làm cho bọn họ hy sinh có giá trị. Làm cho bọn họ sở bảo hộ phong bạo cát sồ, có càng rộng lớn tương lai. Hôm nay ta lấy lĩnh chủ thân phận hướng các ngươi cam đoan. Chỉ cần có ta đúc ở một ngày. Phong bạo cát sồ vĩnh không đình trệ. Phong bạo cát sồ vĩnh không đình trệ. Phong bạo cát sồ vĩnh không đình trệ. Ngoặc kép chấm chấm, sở hữu phong bạo quân đoàn binh lính. Dùng hết chính mình sức lực hô to một câu. Bọn họ giờ phút này là đầy ngập phẫn nộ. Bởi vì hải tộc xâm lấn sau lưng nguyên nhân. Cũng bị đúc cố ý vô tình tiết lộ đi ra ngoài một ít. Cơ hồ phong bạo tất cả mọi người biết chính mình đã trở thành khí tử. Vô luận phong bạo cát sồ hay không bị công hãm, đều không thể lại có đế quốc hoặc là giáo đình viện quân. Loại này bị đế quốc vứt bỏ cảm giác tự nhiên là không dễ chịu. Cho nên bọn họ càng thêm lý giải cùng tôn trọng đúc. Bởi vì loại tình huống này dưới đúc đều không có từ bỏ phong bạo cát sồ. Quân thần Otto nhi tử cùng phong bạo cát sồ chiến đấu ở bên nhau. Nghe giống như tiếng sấm giống nhau kêu gọi. Đúc chỉ là lãnh khốc nhìn trước mắt này hết thảy. Nói thật, hắn cũng không muốn trở thành người khác khí tử cùng bối nổi hiệp. Cho nên vận mệnh của hắn cùng này đó dân chúng kỳ thật là giống nhau. Chung quy có một ngày, hôn mê ở chỗ này đem bị coi là chiến sĩ tối cao quang vinh. Đúc nhàn nhạt nói xong này một câu sau, liền xoay người rời đi đài cao. Không có chứng kiến cuối cùng hạ táng nghi thức. Bởi vì hắn không nghĩ ảnh hưởng này đó hy sinh chiến sĩ thân thuộc. Cho bọn hắn một chút không gian làm cuối cùng từ biệt. Mà liền giống như đúc theo như lời như vậy. Phong bạo cát sồ này một khối mộ địa bị chính thức xác nhận vì phong bạo nghĩa địa công cộng. Đem từ chuyên môn binh lính canh gác. Hơn nữa mỗi năm đều đem từ tối cao quân chính trưởng quan tới bái tế. Đồng thời mỗi vị bỏ mình quân nhân đem đạt được 500 đồng vàng tiền an ủi. Đây cũng là phong bạo cát sồ trước mắt có thể lấy ra tới tối cao kim ngạch. Còn có bọn họ lớn tuổi cha mẹ cùng tuổi nhỏ hài tử. đều đem lĩnh phong bạo castle mỗi tháng trợ cấp, mãi cho đến cha mẹ tử vong hoặc là hài tử thành niên. Mấy thứ này đều là thế giới này chưa từng có xuất hiện quá. Phía trước Đúc nói ra này đó trợ cấp phương án thời điểm. Chẳng sợ thân là quân nhân Alan cùng Cassia đều sợ ngây người. Bọn họ đều không có nghĩ đến Đúc sẽ cho ra như thế phong phú trợ cấp đãi ngộ. Kỳ thật Đúc trong lòng mặt thực minh bạch. Mấy thứ này ở đời sau bình thường quốc gia bên trong. Phổ biến trợ cấp phương án. Bất quá ở thế giới này. Tuyệt đối là kinh thế hãi tục đãi ngộ. Đường phong bạo quân đoàn binh lính biết được này đó trợ cấp lúc sau. Thậm chí có chút người kích động muốn cầu kiến Đúc. Giáp mặt hướng lĩnh chủ đại nhân biểu đạt chính mình cảm kích cùng trung thành. Đây cũng là thế giới này chỗ tốt. Quý tộc thân sĩ tinh thần thâm nhập nhân tâm. Một khi ngươi thật sự làm bộ hạ nguyện trung thành. Như vậy bọn họ thực dễ dàng liền đối với ngươi máu chảy đầu rơi. Đương nhiên, kỳ thật Đúc chẳng sợ không làm này đó. Hắn cũng đã thu hoạch phong bạo quân đoàn nguyện trung thành. Chỉ là làm này đó không hề là Đúc đạt thành mục đích thủ đoạn. Mà là hắn thiệt tình muốn vì này đó hy sinh chiến sĩ. Làm ra một ít chính mình bồi thường. Đồng thời lúc này đây ngư nhân đánh lén. Cũng bại lộ ra phong bạo quân đoàn một ít tệ đoan. Sản có thể không đủ là lão vấn đề. Đúc phía trước toàn bộ sản lượng đều đặt ở khôi giáp mặt trên. Đối với binh khí xem nhẹ cũng sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Bọn lính đao kiếm đối với hải tộc rắn chắc lân giáp cùng làn da. Rất khó một kích sinh ra nghiêm trọng thương tổn. Tuy rằng hải tộc binh khí còn không bằng phong bạo vệ đội. Nhưng là như là Naga loại này đại hình hải tộc binh lính. Bọn họ chiếm cứ thân thể tố chất thượng ưu thế tuyệt đối. Chẳng sợ đao kiếm vô pháp phá giáp. Bọn họ kén một cây gậy sắt cũng như vậy đủ rồi. Bất quá binh khí không giống như là khôi giáp như vậy. Trùy rèn bản giáp nhất thể thành hình. Chỉ cần luyện ra cứng rắn vượt qua đến đi là được. Thật sự không được lại thêm hậu một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng là binh khí liền không thể như vậy. Độ cứng quá mới vừa liền đại biểu cho giòn. Quá mềm lại không có đủ lực sát thương. Cho nên bản giáp xuất hiện là đại biểu cho tinh luyện kỹ thuật tăng lên. Mà tinh phẩm binh khí muốn đại biểu cho kim loại công nghệ tăng lên. Hiện tại thợ rèn lại tổn thất thảm trọng. Muốn ở kim loại công nghệ mặt trên đạt được đột phá. Cũng là một cái vấn đề lớn. Đúc rốt cuộc không phải cái gì kim loại công nghệ phương diện chuyên gia. Muốn hỗ trợ đều hữu tâm vô lực. Như vậy các phương diện xem xuống dưới. Đúc cảm giác chính mình giống như lại về tới lúc ban đầu giai đoạn. Giống như nơi trốn đều là vấn đề tìm không thấy giải quyết phương pháp. Quả nhiên muốn dựa cá nhân lực lượng. Trong thời gian ngắn thúc đẩy thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Bản thân chính là một kiện nghịch thiên sự tình A. Liền ở Đúc hết đường xoay sở thời điểm. Hera vừa vặn đi đến. Nhìn thấy Đúc cái dạng này nói. Tiểu Đúc. Mấy ngày nay ngươi biểu hiện thật nam nhân, khiêng lên lĩnh chủ sở hữu trách nhiệm, thật là làm tỷ tỷ ta lau mắt mà nhìn đâu. Bất quá ta xem ngươi hiện tại mặt ủ mày trao bộ dáng. Xem tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi cái gì không? Xem như cảm tạ ngươi đối với tiểu nữ vu chiếu cố. Nhìn thấy Hera cái dạng này, Đúc nhưng không có kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện tào lao. Vì thế tức giận nói. Ta muốn kim loại đại sư tới luyện chế binh khí. Người sẽ sao? Sẽ không? Hera dứt khoát quán buông tay. Kia không phải được. Người cũng đừng quấy rầy ta tự hỏi. Ta sẽ không? Bất quá ta có biết có người sẽ nga. Hera đi tới Đúc bên người. Cúi xuống thân tới vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Đúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.